Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giải Kê trợn mắt nhìn, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Có phải Cần Tâm đã nói gì với anh không? Cô ấy có nói với anh một chút, bảo là muốn biết rõ thì hỏi em. Anh gật đầu nói. Cậu ấy quá lo lắng thôi mà, em đã nói là em sẽ nói với anh mà. Giải Kê bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của bạn bè. Em sẽ nói cho anh sao? Đương nhiên, cô lườm anh. Mặc dù không muốn anh lo lắng, nhưng lại không muốn, nếu xảy ra chuyện thì sẽ hối hận. Hơn nữa, nếu sự thật xảy ra chuyện, cho dù không phải là anh sai, nhưng anh vẫn sẽ tự trách mình. Cô hiểu anh rất rõ. Kiều Kính nắm tay cô, hôn lên, cảm ơn cô đã suy nghĩ cho mình. Có đói bụng không? Có muốn ăn cái gì không? Anh ôn nhu hỏi. Cô đã hứa sẽ nói cho anh biết, chuyện này không gấp, trở về nhà rồi nói sau. Kem, em muốn ăn kem. Cô lập tức trả lời. Tháng 12 mà muốn ăn kem. Kiều Kính có chút sợ khóc sợ cười. Em chính là muốn ăn thôi mà. Anh có thể nói cái gì? Chỉ có thể lái xe tới khu Thiên Mẫu mà mua kem, thỏa mãn thói ăn uống của lão bà. Bác sĩ có dặn, trừ mấy món kiêng kỵ ra, phụ nữ có thai muốn ăn gì thì cho ăn cái đó. Ăn được là quan trọng nhất. Bởi vậy đợi hai người trở về nhà leo lên giường thì đã gần 12 giờ rồi. Được rồi, hỏi đi. Tiệm trong ngực Kiều Kính một chỗ dựa thoải mái, Sai Nghi cảm thấy mỹ mãn, mở miệng nói. Em có thấy mệt không? Nếu mệt thì để ngày mai nói cũng được. Kiều Kính ôm cô dịu dàng hỏi, không muốn cô quá mệt mỏi. Không đâu, vừa nãy ăn kem xong em cảm thấy tinh thần rất phấn chấn. Cô cười meo meo đáp lại. Nếu cô đã nói như vậy, Kiều Kính không buồn phiền nữa. Tên kia tên là gì? Sau khi chia tay, hắn lập tức đến tìm em. Anh trực tiếp vào chủ đề chính. Là Cố Gia Hào? Không có. Ngay cả gọi điện thoại cũng không có sao? Không có. Em cảm thấy vì sao? Hắn lại muốn cùng em bắt đầu lại một lần nữa. Hắn nói, hắn chưa bao giờ quên được em. Em tin sao? Ai biết anh ta bị gì nữa? Em làm gì phải tin tưởng anh ta? Sai Nghi xem thường, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Anh ta đối với em mà nói là đã quá khứ rồi. Ngay cả nhắc cũng không muốn nhắc tới. Huống hồ lúc trước, lúc nói chia tay là anh ta. Hiện tại quay đầu nói còn thích em. Quên không được, thật sự là kỳ quá kỳ lạ mà. Có điều trước khi anh ta muốn nói, quay lại với em, nói em còn trở nên xinh đẹp. Có phải đây là động cơ của anh ta? Chẳng nhẽ lúc trước em xấu lắm sao? Cô khẽ nhíu mày. Kiều Kính bị câu nói của cô chọc cười, cúi đầu hôn cô. Đoàn Cầm Tân nói, hắn sau khi nghe em mang thai, mặt đã biến sắc. Em cảm thấy thế nào? Anh hỏi cô. Thật ra em có suy đoán. Sài Nghi không nói giỡn nữa mà nghiêm túc nói. Suy đoán gì? Lúc em và anh ta kết giao, chờ từng chấp nhận yêu cầu tiến triển thêm một bước, còn thường lấy cớ trước khi kết hôn sẽ không làm chuyện đó. Hiện tại em vẫn chưa kết hôn đã mang thai. Có thể vì vậy mà anh ta oán hận. Đây là giác quan thứ 6 của em. Rất có khả năng. Kiều Kính có chút đăm chiêu nói, trầm mặc trong chốc lát. Em có biết hắn ở đâu không? Anh muốn biết làm gì? Đưa thiệp cưới. Trên thực tế là một cảnh cáo tên đó hãy tránh xa lão bà của anh ra, phát uy một lần. Nếu tên đó dám làm tổn thương Sải Nghê, dù một cọng lông, anh tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Câu trả lời của anh làm cô há hốc mồm. Đừng nói giỡn, anh muốn kích thích anh ta à? Có một chút chuyện phải giải quyết riêng mới được. Kiều Kính hôn cô, gió êm sóng lặng, thiên hạ thái bình. Cho anh địa chỉ, số điện thoại, có địa chỉ làm việc cũng tốt. Cô hoài nghi nhìn anh. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Yên tâm, chuyện này cứ giao cho anh xử lý. Anh mỉm cười trấn an cô. Vì sao nghe anh nói như vậy, em lại càng cảm thấy lo lắng thế? Cô nhìn anh. Em phải tin lão công của mình chứ. Anh lại khẽ hôn cô. Sài Nghi vẫn cảm thấy bất an, vòng vo một chút rồi quyết định. Được rồi, chừng nào anh đưa thiệp cưới, em đi với anh. Anh sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Ngày mai, sau khi tan tầm sẽ đưa, em không muốn đi học sao? Anh có thể chờ em tan học rồi chúng ta đi. Lão bà, anh không ăn hắn đâu mà lo. Nếu anh ăn anh ta, không còn một chút xương, không có chứng cớ thì không tính. Nhưng nếu anh đánh anh ta bản thân bất toại, vậy thì thảm rồi. Cho nên anh đi theo cùng là thỏa đáng nhất. Anh quả thực giờ khóc giờ cười. Anh sẽ không làm như vậy. Không có mới là lạ đó. Sai Nghi hướng về mặt anh, làm cái mặt quỷ. Đừng cho là em không biết anh làm cái gì. Anh làm cái gì? Kiều Kính nghi ngờ mờ mịt hỏi. Mối tình đầu của em đó. Cô chỉ nói 6 chữ. Kiều Kính cứng người, không nghĩ cô lại biết chuyện này. Anh không cẩn thận gặp lại tên kia, không cẩn thận nhận ra hắn, sau đó nhịn không được mà cười với bạn gái hắn một chút. Ai biết tên kia muốn đánh anh chứ? Quan trọng là anh không phải ngu ngốc, không ngu gì đứng yên tại chỗ cho người ta đánh, đương nhiên là còn đánh lại. Chuyện này thật sự chỉ là ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net